Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 583, bí mật thật nhiều. Cầu nguyệt phiếu, dựa theo Tô Trần ý nghĩ, nếu như Lôi Minh Tông biết mình đánh bại Kiều Kiếm, Vu Phá Kinh đám người, khẳng định là muốn lôi kéo, lấy lòng, thành toàn mình, vì sao, cho nên... Hắn hoài nghi Ngụy Vô Thu là tư tự hành vì, người cảm thấy biết vẫn còn không biết rõ đây. Lão sinh đại biểu chính là Lôi Minh Tông. Người cho rằng chính mình thể hiện ra cực kỳ khủng bố tu võ thiên phú. Liền có thể sống xuống tới, liền có thể bị thanh toán. Ha ha, người suy nghĩ nhiều, người sắp chết, cũng không sợ nói cho ngươi. Đối với Lôi Minh Tông tới nói, ngươi càng là thể hiện ra đáng sợ tu võ thiên phú, ngươi chết càng nhanh. Ngụy Vô Thu sát ý nồng nặc đứng lên, nàng nhìn lướt qua Tô Trần trong tay trọng thần kiếm, ngược lại là một thanh bảo bối tốt. Đang khi nói chuyện, Ngụy Vô Thu trực tiếp động, hướng phía Tô Trần lao thẳng tới mà đến. Nhanh, quá nhanh. Tô Trần tâm thần điên cuồng loạn động, hốc mắt càng là co vào tới cực điểm. Hắn đừng bảo là dùng mắt thường, chính là dùng thần hồn đều bắt giữ không đến Ngụy Vô Thu thân ảnh sau lưng. Thời khắc sinh tử, cửu u hoát đến, Tô Trần không chút do dự đột nhiên quay người, trọng thần kiếm trực tiếp vung vẩy ra ngoài. Tô Trần không dám lưu thủ, cái này trọng thần kiếm vung vẩy đi ra đồng thời, hắn thiên nộ tí, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, nắm đấm một mạch dùng tới, gần 6 vạn long chi lực, thúc đẩy kia trọng thần kiếm, âm vang ném ra. Hảo tiểu tử, so lão sinh trong tưởng tượng còn mạnh hơn, ngươi một kiếm này nếu là đập trúng lão sinh cũng phải bỏ mình a. Ngụy Vô Thu khen một câu, bước chân liên tiếp chỉ vào, liền hướng phía đằng sau thối lui. Tô Trần một kiếm này, rỗng, nện rỗng, tốc độ của nàng, Tô Trần có chút biệt khuất. Ngụy Vô Thu chủ yếu là tốc độ quá nhanh. Hắn liền là tu luyện gia nhập rất nhiều phong thuộc tính, phù quang lược ảnh. Tốc độ đã rất nhanh, nhưng còn là so với Ngụy Vô Thu chênh lệch rất nhiều. Thiên mệnh cảnh kinh khủng như vậy, tránh né Tô Trần trọng thần kiếm Ngụy Vô Thu, đột nhiên trong tay cũng nhiều hai thanh trường kiếm, hai thanh đều là trung phẩm thần khí, hai thanh kiếm nhìn lên tới giống nhau như đúc, có chút mảnh, rất dài, phong cách cổ xưa màu đen, thoạt nhìn như là hai đầu màu đen rắn độc. Tô Trần, ngươi cam chịu số phận đi, kiếm của ngươi lại đáng sợ, công kích của ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, có thể ngươi công kích không đến lão sinh, cũng chỉ có thể là cái bia ngắm. Ngụy Vô Thu cười lạnh nói, tiếp theo trực tiếp quát chói tai, lão sinh chỉ cùng ngươi chơi công kích từ xa. Hắc ảnh huyễn kiếm nương theo mà đến là Ngụy Vô Thu hai tay dập dờn, cặp kia kiếm đột nhiên mờ mịt màu đen huyền khí, trên thân kiếm từng đạo kiếm quang lượn lờ, hướng phía Tô Trần hô hô hô chuyển động mà đến. Tô Trần hít sâu một hơi, Ngụy Vô Thu song kiếm này thoạt nhìn không có nhiều ít thị giác hiệu quả, nhưng song kiếm đánh ra kiếm mang, vậy mà cho hắn khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tô Trần cắn răng, trọng thần kiếm nơi tay, điên cuồng vung vẩy đứng lên, ngăn tại trước mắt. Sau một khắc, những cái kia sinh động như thật, tựa như rắn độc đồng dạng màu đen kiếm ảnh tới, đến đông đủ Tô Trần trước người. Nhưng trọng thần kiếm chính là trọng thần kiếm, lớn nặng tự nhiên, lực lay hết thảy. Ngụy Vô Thu đánh ra kiếm ảnh chỉ cần là bị trọng thần kiếm đụng tới, liền nhanh chóng chôn vùi. Hừ, Ngụy Vô Thu hừ một tiếng, áo bào đen phía dưới, trên khuôn mặt già nua, sát ý càng đậm. Nàng không thể không thừa nhận, Tô Trần thật rất mạnh, mới 23 tuổi a.